Quan đạo vô cương, chương 322, nằm ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ở Vĩnh Tể nhanh chóng lắng xuống đúng như Lục Vi Dân dự đoán. Nông dân thời đại này chắc chắn là chất phác nhất. Sau khi các lãnh đạo chính quyền đảng ủy địa phương nối đuôi nhau đến nhà, quan tâm thăm hỏi và khẳng khái gánh vác trách nhiệm chi trả chi phí điều trị, cảm xúc đối địch cũng nhanh chóng giảm bớt. Đương nhiên sức ảnh hưởng của Lỗ Đạo Nguyên cũng không có thể xem nhẹ. Dù sao đây là lãnh đạo cấp cao nhất mà tập thể này có khả năng tiếp xúc. Cũng là người có kiến thức nhất mà bọn họ biết. Nghe ý kiến phân tích rõ ràng đâu ra đấy và đề nghị của anh ta, rất nhiều người đều dần tán thành của quan điểm Lỗ Đạo Nguyên. Đó là sự việc chung quy sẽ phải giải quyết, cũng đừng quá để ý đến danh phận danh nghĩa cụ thể. Chỉ cần có thể có được một chút bồi thường, cũng đã có thể an ủi người đã khuất. Vụ án cái chết của Chu Minh Khuê cũng rất nhanh đã có kết quả. Bởi vì tùy lập viện kiên quyết không thừa nhận mình cố ý pha chế rượu thuốc, cũng phủ nhận việc mình biết rõ Chu Minh Khuê mắc bệnh tim. Vụ án này liền lâm vào cục diện bế tắc. Các chứng cứ khác đều không thể hình thành hệ thống bằng chứng chứng minh tùy lập viện cố ý mưu sát Chu Minh Khuê. Đan Hùng Nghĩa đề xuất muốn giữ tùy lập viện lại thẩm tra một thời gian ngắn rồi tiếp tục điều tra. Nhưng phòng công an huyện cuối cùng lại lấy việc tùy lập viện không mang tính nguy hại với xã hội mà tìm người bảo lãnh chờ thẩm tra sau. Vụ án này về cơ bản cũng đi tới hồi kết. Nhưng Lục Vi Dân biết rằng hai chuyện tình này đều mang đến cho huyện ủy Song Phong ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Ấn tượng của Lương Quốc Uy trong mắt lãnh đạo chủ chốt địa khu cũng mất điểm nặng nề. Việc Vĩnh Tế khỏi cần phải nói, gây ra ảnh hưởng lớn như vậy. Mấy trăm người bao vây Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Tế. Đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân địa khu cũng bị kinh động. Bốn vị lãnh đạo địa khu là Tôn Trấn, Cầu Trị Lương, Chu Bồi Quân cùng với Tăng Minh Phong đều đích thân đến Song Phong trấn giữ. Mà Chu Bồi Quân và Tăng Minh Phong lại đợi mãi cho đến ngày thứ ba. Sau khi hai bên đi đến ý kiến nhất trí, đạt được thỏa thuận, thi thể được hỏa táng, mới rời Song Phong. Từ đó có thể thấy mức độ coi trọng của địa khu với việc này. Còn vụ án cái chết lạ lùng của Chu Minh Khuê cũng bị đồn ồn ào huyên náo. Có người nói Chu Minh Khuê là chết khi quan hệ với quả phụ Tùy. Có người nói Chu Minh Khuê là bị hạ độc. Còn có người nói Chu Minh Khuê là sợ tội tự sát. Còn có lời đồn đại nói Chu Minh Khuê ăn chơi đàng điếm ở Oa Cố, không làm việc, cả ngày giúp trong váy đàn bà, dốc hết sức lực, cho nên hết hơi mà chết. Thậm chí có người nói Chu Minh Khuê để lại không ít tiền, đều bị quả phụ Tùy nuốt trọn. Người dân đồn đại ầm ĩ, đủ loại ý kiến, nhưng mục tiêu đều rất rõ ràng. Đó chính là một nhân vật tiếng xấu đầy mình như Chu Minh Khuê làm thế nào mà có thể leo lên nổi vị trí bí thư quận ủy. Cũng may nguyên nhân cái chết của Chu Minh Khuê này rất rõ ràng. Pháp y cũng đã đưa ra kết luận rất chuyên nghiệp. Đồng thời cũng mời được pháp y phòng công an địa khu đến để cùng giải phẫu, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết của Chu Minh Khuê là nhồi máu cơ tim. Việc này cũng dần làm giảm bớt một chút áp lực. Lục Vi Dân cấp cặp bước vào hành lang, đã nhìn thấy chánh văn phòng huyện ủy Quan Hằng đi từ đầu kia hành lang ra. A, Vi Dân, vừa khéo, chiều mai mở hội nghị thường vụ, đúng 3 giờ bắt đầu, đừng đến muộn nhé. Bí thư Lương rất ghét ai đến họp muộn. Hà, hội nghị thường vụ, đề tài thảo luận của hội nghị gồm những gì? Có cần chuẩn bị gì đó hay không? Lục Vi Dân gật đầu. Cũng đã gần 10 ngày kể từ khi hắn đến huyện. Hội nghị thường vụ lần đầu tiên. Xem ra tần suất hội nghị thường vụ huyện Song Phong cũng không tốt. Tương phản với việc những phòng họp ở Ủy ban Nhân dân huyện lại rất nhiều. Chủ yếu có thể là vấn đề phân công công tác của cậu. Phó Bí Thư Thích đã xin chỉ thị từ địa khu. Phía địa khu cũng không trả lời rõ ràng. Chỉ nói huyện có thể căn cứ vào nhu cầu của tình hình thực tế để xác định công việc cho cậu. Cho nên ý của Bí Thư Lương là sẽ thảo luận trong hội nghị một chút. Trưng cầu ý kiến của mọi người. Có khả năng buổi chiều Bí Thư Lương sẽ còn trưng cầu ý kiến của cậu. Ngoài ra có khả năng sẽ liên quan đến một số vấn đề điều động nhân sự. Cậu cũng biết rõ ông Chu đi rồi. Mặt khác Vĩnh Tế xảy ra chuyện lớn như vậy. Tuy hiện nay sự việc đã lắng xuống. Nhưng huyện ủy chắc chắn phải tiến hành xử lý vấn đề này. Cũng liên quan đến một số thay đổi nhân sự. Tác phong của quan hằng xưa nay bình dị, gần gũi. Đối với bất kỳ ai cũng mang phong cách bình thản nhưng không hề thiếu đi cảm giác thân thiện. Ông ta cũng không vì rất được Lương Quốc uy tín nhiệm mà tự cao tự đại. Tuy rằng thời gian ông ta đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy cũng không dài, chỉ sớm hơn so với Lục Vi Dân nửa năm, nhưng lại có được không ít lời khen ngợi. Điểm này Lục Vi Dân tuy thời gian đến song phong còn ngắn ngủi, nhưng cũng đã từng nghe nói. Đến An Đức Kiện cũng từng nhắc tới Quan Hằng với hắn. Nói rằng ông ta là một nhân vật đáng tôn trọng. Lục Vi Dân hơi động lòng. Lần này sẽ động đến nhân sự của hai quận. Dựa theo thông lệ của địa khu Lê Dương cũ, gần như dưới mỗi huyện đều có quận. Nhưng quận này chỉ là một khái niệm khu vực, chứ không thực sự trở thành một cấp khu vực hành chính. Cho nên các huyện vì đẩy mạnh quản lý khu vực nông thôn, liền thành lập một tổ chức đảng ở các quận, tên gọi tắt là quận ủy, mà cũng là vì để tránh cho cơ cấu quá rườm rà nên cũng không thành lập đơn vị hành chính. Mà cơ cấu cũng quận ủy này cũng khá đơn giản, nhân viên cũng tương đối ít. Trên thực tế đây cũng chỉ là một cơ quan đẩy mạnh chỉ đạo công việc của các xã, thị trấn, cũng không hỏi đến công việc cụ thể của các xã, thị trấn. Còn một thông lệ khác chính là bí thư quận ủy. Người này thường đều do bí thư đảng ủy thị trấn sở tại kiêm nhiệm. Tránh cho chức bí thư quận ủy trở thành chức vụ giống. Song Phong có 6 quận. Trong đó Quân Oa Cố Khu ở tận cùng phía Tây. Dân số tương đối ít. Chỉ có hơn 60.000 người. Bởi vì đây là nơi tận cùng phía Tây của toàn huyện. Cộng thêm địa thế độc đáo. Cho nên tương đối biệt lập, phát triển kinh tế lạc hậu nhất, tình hình trật tự trị an cũng tương đối kém. Không biết Bí Thư Lương có sắp xếp gì cho công việc của tôi chưa nhỉ? Lục Vi Dân cố ý hỏi, tuy rằng phía địa khu không nói cụ thể về phân công công tác của mình. Nhưng Lục Vi Dân biết An Đức Kiện nhất định hoặc rõ rệt hoặc bóng gió. Hẳn đã nhắc tới chuyện này với Lương Quốc Uy. Hiện tại huyện ủy Song Phong không có trưởng ban tuyên giáo. Hẳn là muốn cho mình tiếp nhận chức vụ trưởng ban tuyên giáo mới đúng. Lương Quốc Uy này không sắp xếp công việc cho mình. Chưa chắc không phải trong lòng đã có tính toán khác. Đương nhiên là cũng có ý quan sát mình một phen. Tôi thì lại không rõ lắm. Tuy nhiên chắc là vẫn chưa có đâu. Ông ấy có khả năng cũng muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút. Dù sao cũng là công việc của cậu, cũng cần tôn trọng ý kiến của bản thân cậu mới đúng. Quan Hằng cười, yên tâm đi, trong việc này Bí Thư Lương nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Trở lại phòng làm việc, trong lòng Lục Vi Dân có phần dao động. Theo hắn, vị trí trưởng ban tuyên giáo này tuy cũng coi như sắp xếp cho mình một vị trí tương đối rõ ràng. Phải nói là trước mắt mà nói. Nó cũng được coi như một sự sắp xếp khá tốt, nhưng đối với mình mà nói, ý nghĩa của vị trí này lại không lớn. Đối với mình mà nói, mình sở dĩ ở lại, sở dĩ chọn xuống huyện, là thực sự muốn làm một số công việc chân thực, nhất là công việc cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, giống như Hoàng Thiệu Thành truyền tin tới cho mình. Hiện tại Ôn Châu đang nhanh chóng hình thành một làn sóng phát triển. Toàn bộ Ôn Châu đều giống như một tổ ong bị tấn công. Tất cả đều trở nên náo động. Đặc tính nhạy cảm, Mạnh dạn của người Ôn Châu được kích thích phát huy. Ngày 21 tháng 3, khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật Ôn Châu được Quốc vụ Viện tuyên bố phê chuẩn thành lập. Động tác này đã kích thích người Ôn Châu cực mạnh. Chịu ảnh hưởng của động thái này, Ôn Châu bắt đầu bước ra khỏi ảnh hưởng của một số nhân tố tiêu cực trước kia. Tăng tốc phát triển kinh tế toàn diện. Ngày 28 tháng 5, Tân Hoa xã đưa tin Quốc vụ Viện tuyên bố thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu Đại Liên. Ngày 15 đến ngày 18 tháng 6, Quốc vụ Viện quyết định tiến thêm một bước mở cửa đối ngoại. Quảng Tây, Nam Ninh, Bằng Tường, Vân Nam Côn Minh, Uyển Đinh, Vu Hồ, Cửu Giang, Nhạc Dương, Vũ Hán, Trùng Khánh cũng được xếp vào thành phố mở cửa đối ngoại. Những động thái này tung ra liên tiếp, đã đánh dấu cho việc đối với đẩy mạnh cải cách, mở cửa. Trung ương đã không chỉ dừng lại ở văn bản, các bài phát biểu, văn kiện và trên tinh thần, mà là bắt đầu thể hiện trong chính các hành động. Đối với các huyện như Song Phong, cuộc sống ngồi trong phòng làm việc cơ quan, làm một trưởng ban tuyên giáo nhàn nhã, ung dung tự tại, cả ngày cứ một chén trà, một tờ báo không phải thứ Lục Vi Dân mong muốn. Hắn cũng không phải đến Song Phong để kiếm kinh nghiệm lý lịch và cơ hội. Theo Lục Vi Dân, cơ hội là do chính bản thân mình tạo ra. Mà trong tình hình hiện nay, phát triển kinh tế, để một địa phương thay đổi diện mạo mạnh mẽ, trong đó liền ẩn chứa vô số cơ hội. Cách chương.